Nhận lấy chủy thủ đi đến trước mặt Ứng Nhược Thiên, giơ tay lên, một nhát đâm xuống, cách Trương.